Lộ hành phân vân, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Kiêu từ từ tỉnh lại, cánh tay duỗi ra ở bên, trên giường đã không còn độ ấm. Bỗng Dương Thanh tỉnh ngồi dậy, hạ thân đau đớn đánh úp. Vệ Kiêu nhất thời ngũ quan vặn vẹo nhưng bất chấp nhiều như vậy, tùy tiện vơ một kiện áo dài liền lao đi ra cửa. Ngoài phòng ánh nắng đang rực, một người nam nhân ngồi xe lăn, nghe tiếng cửa mở nghiêng đầu lại. Ngươi tỉnh rồi, Vệ Kiêu có chút ngốc lăng gật đầu. Yên Hoài Tuyết đã cùng Tô Tiền Bối đi tán công, có thể phải tới trạng vạng. Vệ Kiêu đáp một tiếng, gãi gãi đầu, không biết nên nói gì. Lúc này một đường nhìn lãnh lệ phóng tới, Vệ Kiêu sau lưng dựng tóc gáy, nhìn lại, đúng là Ân Hồi ca. Vệ Kiêu cảm thấy sáng tỏ, xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn đại để cũng có thể nhìn ra gút mắt không tầm thường giữa hai người. Lúc này Dương Diệc, phòng ở chỗ này, Ân Hồi ca lại há có thể không ở, nhưng hắn làm chi hung tợn nhìn chăm chăm mình. Dương Diệc Phong tự nhiên cũng thấy được ánh mặt của Ân Hồi ca, bất đắc dĩ. Cười cười, mở miệng nói. Vệ huynh đệ, nếu như bây giờ ngươi không vội, lắm tốt nhất vẫn là đi vào đổi một kiện y phục. Vệ Kiêu cúi đầu, nhất thời sắc mặt đỏ đậm, chạy gấp hồi ốc, dầm một tiếng đóng cửa lại. Lúc hắn đi trên thân vội vã liền chộp một kiện áo choàng, cổ áo to rộng. Chỗ cổ xương quai xanh hồng ngân buồn thiêu, vừa xem hiểu ngay. Vệ Kiêu, không khỏi hận tên đầu têu lên. Người hung ác nhìn chằm chằm, người ta làm gì? Dương Diệc Phong xoa trán, hiển nhiên đối ác tính của Ân Hồi ca không biết làm sao. Hắn lộ ra, nếu như điều không phải Dương Diệc Phong tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe hắn nói, sợ rằng thực sự sẽ cho rằng có người trần như nhộng, chỉ là cổ mà thôi, huống hồ cũng không phải hắn nhìn ta có cái gì đẹp để ý. Ân Hồi ca híp mắt cúi đầu xem Dương Diệc Phong, ánh mặt trời ở trên mặt hắn nhiễm lên một tầng huy sắc nhàn nhạt. Người nhìn hắn, không được. Hắn nhìn ngươi, ta sẽ giết hắn. Dương Diệc Phong khóe miệng cong cong, dẫn xuống cái cổ Ân Hồi ca tại trên. Môi hắn khe khẽ in một nụ hôn, không đợi Ân Hồi ca phản thủ vi công, đã nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Lúc này Vệ Kiêu thay xong y phục đi ra, khô nóng trên mặt còn chưa cởi. Nhìn hai người thân mật khắng khít trước mắt, ngoại trừ một chút xấu hổ còn có yêu thích và ngưỡng mộ nhàn nhạt. Chẳng biết khi nào hắn cũng có thể cùng Yên Hoài Tuyết trải qua loại ngày bình thản này. Sắp tới buổi trưa e là ngươi còn chưa ăn cơm đi, không bằng cùng chúng ta ăn chút. Dương Diệc Phong phát hiện ánh mắt Vệ Kiêu liếc hướng Ân Hồi ca, đừng để ý đến hắn, đi thôi, ta cũng đói bụng. Nửa câu sau hiển nhiên là nói với Ân Hồi ca, bất đắc dĩ dưới đường nhìn băng lãnh của thiên quân đại nhân, Vệ Kiêu vẫn là kiên trì đi theo. Chẳng qua trong lòng vẫn lo lắng chuyện Yên Hoài Tuyết, không yên lòng, thực sự có phần ăn chẳng biết vị. Không cần lo lắng, Tô Tiền Bối công lực thâm hậu, có lẽ không có vấn đề gì. Vệ Kiêu trong lòng cảm kích Dương Diệc Phong an ủi, thế nhưng sự tình liên quan đến Yên Hoài Tuyết, lòng thế nào cũng không thả xuống được. Dương, Diệc Phong hiển nhiên cũng minh bạch, không hề nói nhiều. Sau khi hai người ăn xong tán gẫu thượng vàng hạ cám, ở trong Lưu Tiên cư tràn đầy mùi hoa, một ly trà thơm, vài thước dương quang, ngoại trừ Ân Hồi ca thường thường hừ lạnh, lại thật ra yên tĩnh thích ý, bất chi bất giác thì tới trạng vạng, nhưng không có tin tức Yên Hoài Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Kiêu cuối cùng ngồi không được, đang muốn cáo từ đi xem, Bạch Lục đã đi vào. Vệ Kiêu, Tô Lăng Khanh đại nhân mời ngươi sang. Tô Lăng Khanh đứng ngoài phòng, nghĩ là đã đợi một hồi, Vệ Kiêu đi nhanh qua. Chà, thế nào, hắn không có việc gì chứ? Trên mặt Tô Lăng Khanh không có buồn vui mấy, không cần lo lắng tính mệnh, thế nhưng, một câu nói nhượng Vệ Kiêu trong lòng phát lạnh, lướt qua Tô Lăng Khanh đẩy cửa vào. Yên Hoài Tuyết vẻ mặt tái nhợt ngồi ở bên cửa sổ, nghe được tiếng cửa quay đầu nhìn Vệ Kiêu, nói một câu. Vệ Kiêu sắc mặt phút chốc trắng bệch, không kém hơn so với Yên Hoài Tuyết, cả người không thể kiềm chế run rẩy. Tuyệt vọng từ sâu trong đáy lòng tức thời đem hắn cắn nuốt, hắn không biết. Rớt xuống vách núi là loại cảm giác gì, nhưng lúc này hắn tựa như từ vách núi rơi xuống, linh hồn kinh hoàng muốn từ trong thân thể phiêu tán, hắn rốt cục biết phần sau Tô Lăng Khanh muốn nói là gì. Yên Hoài Tuyết nói, ngươi là ai? Cố tự chấn định rời khỏi, khép lại cửa. Cha, tại sao y lại mất trí nhớ? Mạnh mẽ tự kiềm chế tình cảm, Vệ Kiêu cắn chặt hàm. Khi ta giúp hắn tán công thì hắn lại tẩu hỏa nhập ma, ta không ngờ nội lực hắn đã thâm hậu như thế, chỉ luận nội lực so Hồi ca hắn thậm chí còn thâm hậu hơn vài phần, nếu không phải Liên Ly xa. Tựa hồ phát hiện bản thân lệch khỏi trọng tâm câu chuyện, hắn hơi dừng lại sau đó tiếp tục. Nói, nội tức đại loạn, kinh mạch nghịch chuyển, Liên Ly xa sửa đổi tâm. Pháp quy luật không thể tuân theo, ta cũng là miễn cưỡng đem trạng thái cuồng bạo của hắn áp chế xuống, thừa dịp hắn suy yếu mới mạnh mẽ tán Công, bằng không lấy thế hung hung này, chỉ sợ một khi tẩu hỏa nhập ma e rằng cũng sẽ như vị Dịch Thiên Chu ngươi nói không còn cách cứu vãn. Về phần vì sao mất trí nhớ, ta nghĩ hẳn là ảnh hưởng trước khi tẩu hỏa nhập ma, buổi chiều từng tỉnh một lần, sau đó thì hôn mê đi, mãi đến trạng vạng mới tỉnh lại. Vệ Kiêu ở ngoài cửa ngồi yên một hồi, mới lảo đảo đi vào cửa, một bộ dạng mất hồn. Ngươi rốt cuộc là ai? Yên Hoài Tuyết trông sắc mặt tái nhợt của Vệ Kiêu, rất không kiên nhẫn. Ta là, đúng vậy, hắn nên là ai nhỉ? Cái tên này có con mắt của Yên Hoài Tuyết, có tóc của Yên Hoài Tuyết, có tất cả của Yên Hoài Tuyết thế. Nhưng, khi mắt Vệ Kiêu thật sâu nhìn vào hắn thì, lại tìm không được màu sắc ngày trước khiến hắn trầm mê. Tên này đã không phải Yên Hoài Tuyết của hắn, lẽ nào muốn hắn nói mình là ái nhân của hắn, đêm qua mới vừa cùng hắn một đêm triền miên. Vệ Kiêu gần như muốn tự giễu cười to. Ra tiếng, ta, gọi Vệ Kiêu, là bằng hữu của ngươi. Yên Hoài Tuyết nhíu nhíu mày, đột nhiên nở nụ cười. Cho dù trong lòng đã hiểu rõ, Vệ Kiêu vẫn nhìn hắn xuất thần. Ta đây là ai, lão đầu kia không chịu nói cho ta biết. Vệ Kiêu vươn tay nghĩ muốn chạm khuôn mặt hắn, khi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Yên Hoài Tuyết thì cứng lại tay. Ngươi là Lạc Lâm Hoài Tuyết, là tứ thiếu gia của Lạc Lâm gia. Ngươi thực sự muốn đưa hắn về Lạc Lâm Sơn Trang? Tô Lăng Khanh đứng ở trong sân, Triều Hoàng Cung bị tập kích danh tồn thực vong, Hoài Tuyết lại không có võ. Công, hắn trước đây cùng rất nhiều người kiếp quá cửu ở Lạc Lâm gia là lựa chọn tốt nhất, Lạc Lâm gia dù sao vẫn sẽ không thể không nhận thân sinh nhi tử của mình. Tô Lăng Khanh thở dài. Được rồi, ngày mai ta liền viết một phong thư cho Lạc Lâm gia. Cách chương.